pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Ta là Hồ Ly Tinh 24. Lâm Tịch không nghĩ tới ở loại địa phương này cư nhiên sẽ có người nhận được chính mình. Trong lòng cả kinh, quay đầu lại là một chương ấn tượng toàn vô mặt. Lâm Tịch rất là kinh ngạc, ngươi, nhận sai người đi, ta cũng không giống như nhận thức các hạ, người nọ ngượng ngùng thu hồi tay. Chắp tay thi lễ, ai u, xin lỗi, nhận sai người, cùng lúc đó, một sợi cực rất nhỏ thanh âm lại ở nàng trong đầu vang lên. Đi về phía nam nửa dặm lộ tả hữu, Vân Lam Thương Liên lầu hai chờ ngươi, ta là huyết giới chủ nhân Phí Lỗ Muộn. Ngươi hiện giờ đã bị Hóa Tiên Tông theo dõi, có tánh mạng chi yêu, tin ta liền tới, đây là tu sĩ chi gian cực kỳ thường thấy giao lưu phương thức. Cùng Lâm Tịch dùng tinh thần lực cùng người khác câu thông đại đồng tiểu dị. Người này nói được lại cấp lại mau, trên mặt biểu tình lại là nhất phái đạm nhiên, mỉm cười lại chắp tay, xem bóng dáng thật giống, vị đạo hữu này thật không phải với. Ha ha, vừa nói một bên lắc đầu chậm rãi đi xa. Lâm Tịch cũng mỉm cười đáp lại, không có việc gì, không cần để ý, chậm rãi hướng nam đi dạo bước chân. Trong lòng lại ở tự hỏi, người này chẳng lẽ là cái kia kết đan tán tu? Nhớ rõ giống như Nhậm Thiên Lý kêu lên hắn Phí đạo hữu. Có đi hay là không? Lâm Tịch nghĩ ngày đó tình hình, suy nghĩ thật lâu sau vẫn là quyết định đi. Cùng lắm thì trực tiếp tiến bí cảnh độn, bọn họ còn có thể truy tiến vào không thành. Những người kia lời nói, ta có tánh mạng chi yêu, bị Hóa Tiên Tông theo dõi. Lâm Tịch phát giác này tu chân giới thật là không tốt lắm hỗn. Nguy cơ từ phía, trước đừng nói người này nói chính là thật là giả, chính mình chính là ở trong bí cảnh khổ tu một năm. Lúc này mới vừa tiến vào Hóa Tiên Tông phường thị. Phí Lỗ Muộn lập tức là có thể biết, càng nghĩ càng thấy ớn a, rốt cuộc chính mình nơi nào có sơ hở đâu. Mặt nạ, cuồn cuộn, hảo đi, này xem như chính mình sơ hở. Chẳng lẽ là Hóa Tiên Tông liền này phường thị đều hạ thông chi một phát hiện chính mình tung tích. Lập tức hội báo, càng có cực giả, là nàng đã bị Hóa Tiên Tông truy nã. Bí cảnh sự tình bại lộ, không có khả năng a. Lâm Tịch là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là nàng hiện tại biết tu tiên thế giới nguy hiểm. Đã không dám lại đại ý, tinh thần lực toàn bộ khai hỏa thật đúng là cảm giác tới rồi có người tương đối chú ý chính mình. Hơn nữa vẫn luôn bất động thanh sắc theo đuôi, cũng không biết vì cái gì. Lâm Tịch cảm thấy những người này hẳn là Hóa Tiên Tông mà đều không phải là Phí Lỗ Muộn người. Dù sao phường thị nội là cấm phát sinh bất luận cái gì xung đột. Bên trong có duy trì trật tự đội ngày đêm tuần tra. Liền tính bọn họ là Hóa Tiên Tông người, cũng không thể như vậy trói lọi trực tiếp chảo Lâm Tịch. Cho nên Lâm Tịch không vội không hoảng hốt nhìn thấy cửa hàng liền đi vào nhìn một cái. Có đôi khi cũng cùng bên trong điếm tiểu nhị hỏi ý một chút đồ vật giá cả. Một bộ tùy tiện đi dạo bộ dáng. Mang theo những cái đó cái đuôi Lâm Tịch ước chừng đi dạo một giờ tả hữu mới đi tới Vân Lam Thương. Liên, Lâm Tịch giả vờ tán thưởng một chút khí phái bề mặt. Tin Mã Từ Cương đi vào, nàng mới vừa đi vào, lập tức liền có điếm tiểu nhị đón đi lên. Tiên tử hảo, xin hỏi ngài là muốn đại tông gia hóa vẫn là muốn tùy tiện nhìn xem. Điếm tiểu nhị ở đại tông gia hóa, bốn chữ thượng hơi tăng thêm điểm ngữ khí. Đồng thời chớp hai hạ mắt, Lâm Tịch lập tức bắt giữ đến này một tin tức, đáp, đại tông gia hóa, không biết, không đợi nàng nói cái gì nữa. Kia tiểu nhị chạy nhanh dương giọng gọi vào, lầu hai nhã gian chuẩn bị, có vị tiên tử đại tông gia hóa. Vừa dứt lời, lầu hai liền xuống dưới một cái trưởng quầy bộ dáng người đối với Lâm Tịch nói. Hoan nghênh, tiên tử, ngài bên này thỉnh. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, như cũ là không nhanh không chậm cất bước lên lầu hai. Chỉ nghe được phía dưới tiểu nhị cao giọng hỏi, xin hỏi tiên sư ngài là đại tông gia hóa vẫn là nhìn xem. Xin lỗi, trên lầu chỉ đối mặt đại tông gia hóa cùng cực phẩm pháp khí pháp bảo. nếu không ngài trước dưới lầu nhìn xem, không có hợp ý ngài trở lên lâu không muộn, Lâm Tịch minh bạch. Đây là đem cái đuôi cấp ngăn cản, kia trưởng quầy mang theo nàng lập tức đi tận cùng bên trong một cái ghế lô. Lâm Tịch đẩy cửa đi vào khi, chỉ thấy Phí Lỗ Muộn chính diện mang mỉm cười nhìn nàng. Quả nhiên đúng là cái kia kết đan tán tu, kia tán tu bàn tay nắm hai viên hạ phẩm linh thạch. Tựa hồ là việc công xử theo phép công lại tựa hồ ở đối Lâm Tịch giải thích. Lão hủ trước đem cách âm vòng bảo hộ mở ra, lại cùng tiên tử nói chuyện, hai người từng người ngồi xuống. Phí Lỗ Muộn công bằng nói, Hóa Tiên Tông hiện giờ xác định ngươi là yêu tu, đã phát hạ Hóa Tiên lệnh truy nã với ngươi, ngoạ tào. Lão tử không đi tìm bọn họ đâu, bọn họ nhưng thật ra trước tìm tới. Phí Lỗ Muộn nói, ngươi nhất định là không có trưởng bối chiếu cố mới có thể như vậy lỗ mãng. Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào nhiều ít sai lầm. Đầu tiên là ở vệ giặc bên ngoài trước lộ quá mặt. Sau bị thi lang nhìn ra sơ hở, lại bị nhân gia phân tích xuất thân hoài có thể chân chính ẩn nấp dị bảo. Cố tình còn không hiểu nhân tâm hiểm ác bị Nhậm Thiên Lý lão tặc ở trên người để lại ấn ký. Ngươi nếu là ta Phí Lỗ Muộn hậu bối vãn người, ta đánh gãy chân của ngươi, chết đều chẳng trách người khác. Lâm Tịch vừa nghe thấy lời này, tức khắc mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Nàng trước được có thể tùy thời giấu kín thần thú cuồn cuộn, lại được sáu cánh huyết con rết, tự mình cảm giác tốt đẹp đến không muốn không muốn, không thể tưởng được ở người khác trong mắt cư nhiên là sơ hở chồng chất. Phí Lỗ Muộn thấy nàng cái dạng này, trong lòng lược có không đành lòng, lại nói, tưởng kia Nhậm Thiên Lý, chính là tu luyện sắp có 500 năm lão quái vật. Bất động thanh sắc tính kế ngươi cũng là bình thường, hắn nói nói thanh âm dần dần trầm thấp. Ta còn ở nơi này dõng dạc gian dạy với ngươi, ta có gì tư cách gian dạy với ngươi, ta không phải cũng là bị hắn cấp tính kế thiếu chút nữa ném một cái mạng ra. Còn có ta Tôn Nhi, nguyên lai, ngày ấy Phí Lỗ Muộn chờ đến cuối cùng, Nhậm Thiên Lý cũng không có thể tìm ra rốt cuộc là ai được đến tiểu động thiên. Mọi người đều là uể oải không mau tan, Phí Lỗ Muộn về đến nhà mới biết được, hắn kia thiên phú xuất chúng song linh căn không đến 100 tuổi liền trúc cơ thành công tôn tử cũng chết ở lần này bí cảnh thăm bảo chung, Phí Lỗ Muộn lúc ấy một búng máu phun tới bất tỉnh nhân sự. Hắn phí ra bất quá là Mạc Vân Quốc đông đảo tán tu chung không chút nào thu hút một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cái này tôn tử là toàn bộ Phí gia duy nhất kỳ vọng. Phí Lỗ Muộn là gần 500 tuổi mới miễn cưỡng kết đan thành công. Hiện giờ đã sống uổng 600 nhiều xuân thu, tu vi lại vô tiến cảnh không nói. Bởi vì miễn cưỡng kết đan khi tổn hại cập tâm mạch. Hắn thọ nguyên cũng đem hao hết. Ở như thế tuổi già hắn mạo hiểm đi thăm hung hiểm vô cùng đêm hộc tiểu động thiên chỉ có 2 cái. Mục đích, một là cho chính mình bảo bối tôn tử tìm một phần cơ duyên làm cho hắn ở chính mình binh giải lúc. Sau đi được xa hơn, nhị là tưởng cấp chính mình tìm được gia tăng thọ nguyên linh quả linh dược. Chỉ cần hắn tồn tại, gia tộc của hắn liền sẽ nhiều một đoạn thở dốc thời gian. Kết quả 2 cái mục đích hết thảy thành không, tuy rằng nói cơ duyên xảo hợp nhận chủ một con huyết thú. Chính là đối với một cái gần đất xa trời người tới nói. Không đến không duyên cớ dày xéo huyết thú. Phí Lỗ Muộn vốn là thề có cơ hội nhất định phải tìm Nhậm Thiên Lý đen đùi. Liền tính không dám minh tới. Khẳng định cũng muốn ra một ngụm trong ngực ác khí. Kết quả về nhà cư nhiên nghe được tôn tử cũng đi bí cảnh tin tức. Phí người nhà biết được này duy nhất hy vọng thế nhưng bị Nhậm Thiên Lý lừa đi bí cảnh tặng đầu. Người, tức khắc kêu rên một mảnh, Phí gia, xong rồi, hết chương.